Pokemon Kaito Izumi, chương 113, Kumarin thành phố. Góc truyện audio.com. Đánh một giấc ngon lành tại trên tàu điện. Không biết có phải bởi vì mấy bữa nay Kaito cảm thấy mệt mỏi hay không? Dù ở trên một phương tiện di động khá ồn ào, cậu vẫn có thể nằm ngủ ngon lành đến vậy. Cũng may là có Lus và Riolu ở bên cạnh thủ hộ. Ngày hôm nay Kaito đặt cách cho chính mình không cần phải tu luyện siêu năng lực một hôm. Đến khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy một hình ảnh xinh đẹp qua khung cửa sổ. Là biển, là các loại chim hải âu. Bọt nước văng lên từ phía làm hai mắt Kaito tỏa sáng. Thật xinh đẹp, ở Kumarin thành phố là một nơi có tương đối nhiều vịnh và cảng biển. Tuy nhiên Kaito không quá thích đi thuyền. Vậy nên cậu đi tàu điện cho nhanh, dù sao cũng có đường thông tại Salar City và Kumarin City mà. Chỉ khoảng một tiếng sau đó là tàu đến nơi, khi đấy đã là 7 giờ tối, một khoảng thời gian mà người ta bắt đầu rảnh rỗi để đi chơi. Vừa mới bước ra khỏi ga tàu, Kaito lập tức nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc mà 10 năm nay cậu vẫn nhìn thấy. Mẹ, Kei, con thật nhớ mọi người. Kaito vui mừng lại gần nói chuyện. Izumi, con đã lớn thật rồi. Mới có hơn 3 tháng mà con mẹ trưởng thành vậy sao? Chạc, lại gầy đi một chút rồi. Hino xoa xoa đầu của con trai. Ha ha, anh hai, anh không biết là mẹ trông anh tới nhiều thế nào đâu. Có mấy hôm mẹ còn tự hỏi tại sao anh vẫn chưa tới đấy. Kei bật cười trêu chọc. Ba mẹ con cực kỳ thân thiết đi vào trung tâm Kumarin thành phố. Nơi này có hai khu vực riêng biệt và được nối liền với nhau bằng một con đường duy nhất. Ngoài ra cũng có thể đi qua lại giữa hai khu vực của thành phố bằng cách đâm xuyên ngọn đồi của trang trại Ramos. Kumarin chính là quê hương của đạo quán quán chủ thành phố Kumarin. Cũng là một trong 4 đạo quán huấn luyện ra Kaito gặp ở The Battle Sato. Vậy nên phong cách chiến đấu của ông ấy cậu đã khá quen thuộc. Nhưng Kaito cũng chưa tính đi khiêu chiến đối phương quá sớm. Trước tiên dành thời gian để tận hưởng với mẹ và Kei cái đã. Lâu lắm mới có một dịp xả láng. Thêm nữa huấn luyện liên tục, đám Pokemon của cậu cũng nên được giải trí. Đi về trung tâm Pokemon nơi hai mẹ con Kei thuê phòng. Kaito cũng thuê tới một cái phòng. Tuy cách chỗ của mẹ và Kei một chút, nhưng lại tương đối gần. Đang chuẩn bị ăn tối, Kei ôm lấy một con thằn lằn lửa tràn đầy hưng phấn chạy tới chỗ cậu mà nói. Đây là Salamander mà ba và mẹ cho em chăm sóc đấy. Ngầu không, nó cùng với Arcanine học tập rất nhiều chiêu thức luôn. Kei tràn ngập tự hào nói. Ồ, một con được chăm sóc không tệ Salamander à. Bộ lông được trải chuốt cẩn thận. Cơ thể rắn chắc, là cái tốt Pokemon, Kaito mỉm cười gật đầu xoa đứa em trai mình. Cậu làm cái đánh giá sơ bộ con Salamander này, là một cái tiềm lực xanh dương Pokemon, có thể làm đồng bạn khởi đầu khá tốt, tuy nhiên muốn đi xa thì sau này lại phải đổi lại một cái đồng bạn khác. Em trai cậu chăm sóc Pokemon cũng có một bộ đấy chứ. Kaito nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Ra đi, tất cả mọi người, lại chơi với em trai ta một chút. Kaito gọi ra Eevee, Pupita, Talonflame và Bagon xuất hiện. Riêng Lus tuyệt đối không muốn bị đụng chạm. Còn Riolu thì nhất quyết không rời quá xa Kaito. Còn lại 4 cái Pokemon tương đối hiếm thấy để cho Kei chăm sóc. Thằng bé vui mừng ôm lấy từng con làm quen. Đám Pokemon này cũng rất thân thiện đáp trả lại Kei. Dù sao đều là người trong nhà, tụi Eevee lại khá dễ tính, mọi người rất nhanh kết bạn với nhau. Thêm cái Kei có thể trải vuốt cơ thể khá là thoải mái. Eevee tương đối thích cảm giác này liền cùng với Kei nằm một chỗ để cậu bé chăm sóc. Các Pokemon của con đây sao? Không tệ nha, Pupita và Bagon, đều là chuẩn thần ấu sinh, là tiềm lực không tồi Pokemon à. Hinosaki từ phòng tắm thay đồ bước ra canteen nhìn thấy cảnh hai đứa con trai chơi đùa với nhau. Izumi thì ở một bên đọc sách, còn Kei thì chăm sóc cho các Pokemon của Kaito. hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Xin chào mọi người, con Eevee này cũng thật xinh đẹp. Talonflame được bồi dưỡng rất tốt, đều là đồng bọn không tồi. Hino nhanh chóng làm cái đánh giá. Sau đấy bà cũng cầm lấy Pokeball của mình gọi ra bằng hữu quen thuộc. Arcanine, xuất hiện đi. Uy phong lẫm liệt con Arcanine vừa xuất hiện liền khiến cho nhiều người để ý, đặc biệt là bộ lông cực kỳ soái khí của nó. Arcanine vừa nhìn thấy Kaito liền vui mừng nhào tới. Cậu chủ lớn không ngờ trưởng thành đến vậy. Arcanine cọ cọ đầu vào Kaito. Ha ha, lâu rồi không gặp. Arcanine, Kaito xoa đầu đối phương. Lúc trước vì không có hệ thống, Kaito không quan sát được đẳng cấp của Arcanine. Nhưng bây giờ Kaito có thể quan sát được rồi. Có điều cậu nhịn không được suýt nữa văng tục. Còn Arcanine nhìn như vô hại này đẳng cấp đã lên tới 86 rồi. Đùa hả trời, nói cách khác cậu và Kei từ bé đã sống cùng với một con thiên vương Pokemon mà không hề hay biết. Giờ thì Kaito mới hiểu danh xưng đệ tử của thiên vương có vai trò thế nào. Rốt cuộc thực lực của lão ba mạnh tới đâu vậy? Có khi lão ba cũng là cái thiên vương thực lực. Mọi người chơi đùa một chút. Sau đấy thu hồi các Pokemon, ba mẹ con đi dạo phố mua không ít quần áo đồ đạc. Vì Kaito mà chuẩn bị rất nhiều đồ, Kaito có chút e ngại về không gian trong ba lô của mình. Khi đi ngang qua một cái nhà hát thành phố Kumarin, Kaito để ý thấy có rất nhiều dòng người tập trung đông đúc qua lại. Giống như hào hứng chờ đợi cái gì đó. Có chuyện gì sắp xảy ra sao hả mẹ? Kaito đối với Hino hỏi. Kei trước trả lời thay cho mẹ mình, là thi đấu trình diễn. Ngày mai sẽ có một buổi thi đấu trình diễn để quyết định trao chìa khóa công chúa cho màn trình diễn tuyệt vời nhất. Ở Kalos địa khu nếu nói cái gì thu hút danh khí nhất thì chắc chắn chính là performance rồi. Shiratori cũng đang học tập nhà trình diễn ở đây. Ngoài ra Kaito còn gặp được nhóm ba người cadet. Nhớ không nhầm thì cô gái trẻ mang tên Kamai cũng là một nhà trình diễn. So với các địa khu khác, nhà trình diễn khác với các điều phối viên ở chỗ, nơi này thể hiện vẻ đẹp không phải của Pokemon, mà là của cả Pokemon và người phối hợp. Hơn nữa nơi này trình diễn là thuần túy vẻ đẹp, không có bao gồm chiến đấu, chủ yếu là mang lại tiếng cười và niềm vui. Cũng có một vài nơi dùng chiến đấu Pokemon làm một vòng thi. Tuy nhiên không nhiều lắm, chỉ tiếc là nhà trình diễn chỉ có con gái mới làm được. Nếu không Kaito cũng muốn thử sức một phen, dù sao cũng là trải nghiệm đáng thử. Ngày mai chúng ta tới xem phần thi trình diễn đi, Hino đưa ra đề nghị. Tốt, ta không có vấn đề à, Kaito gật đầu đáp ứng. Kei thì liền không có chuyện gì rồi. Hai mẹ con bọn họ tới đây làm nghiên cứu đã tiến hành xong. Ở lại chủ yếu là để chờ Kaito tới gặp mặt, xem một buổi trình diễn trực tiếp. Trước đây Kaito cũng từng xem qua vài lần rồi, có cả Serena công chúa biểu diễn lúc chưa thành danh nữa. Nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ nên không nhớ gì. Thật là đáng để chờ mong. Buổi trình diễn ngày mai à, cách chương.